Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 316, ma quỷ vùng biển. Thượng, Gekko Moria chết, theo hắn linh hồn năng lượng dần dần tiêu tán, ngược lại hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng, dung nhập sở dịch linh hồn năng lượng bên trong lúc, nguyên bản dung hợp quy tắc toái phiến. Để sở dịch, Mihawk đều không cách nào đối đầu Gekko Moria, cứ như vậy lặng lẽ biến mất tại vùng biển này bên trong. Trong thế giới này, rất hiển nhiên, nội bộ tan rã cũng là chiến thắng Gekko Moria phương pháp tốt nhất. Bởi vì dung hợp vô số quy tắc toái phiến về sau, Gekko Moria là rất khó bị giết chết, hắn trừ linh hồn phương diện thiếu hụt bên ngoài. Cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ sinh vật. Đương nhiên, nếu là không có Garen sáng tạo như vậy một cái ngoài ý muốn lời nói, sở dịch liền xem như muốn dùng nội bộ tan rã phương pháp giết chết Gekko Moria, đồng dạng là không có khả năng. Gekko Moria không thể trơ mắt nhìn lấy sở dịch linh hồn năng lượng xâm nhập trong cơ thể mình. Hắn dung hợp quy tắc toái phiến càng là tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ sở dịch như thế một cái kẻ ngoại lai. Giả dụ không phải Garen lời nói, sở dịch không có khả năng lấy linh thể trạng thái đơn giản như vậy tiến vào Gekko Moria thể nội. Nhưng Garen hiệp trợ sở dịch chém giết Gekko Moria công thần không sai. Thế nhưng là ở trong nội tâm, sở dịch vẫn là đối Garen tràn ngập đề phòng. Cỗ thân thể này bên trong tồn dư linh hồn năng lượng, chỉ còn lại có Garen, thuận lợi giải quyết hết Gekko Moria, đồng thời đem Gekko Moria linh hồn năng lượng dung nhập vào tự thân linh hồn năng lượng bên trong. Sau khi làm xong những việc này, sở dịch cũng không có trực tiếp theo Gekko Moria trong thân thể rời đi. Ngược lại là nhìn chằm chằm cỗ thân thể này bên trong còn thừa thuộc về Garen linh hồn năng lượng. Âm thầm suy nghĩ, nếu như cái này thời điểm, ta lại đem Garen linh hồn năng lượng toàn bộ thôn phệ hết lời nói. Như vậy vô luận Gekko Moria cỗ thân thể này dung nhập nhiều ít quy tắc toái phiến, hắn đều là không có cách nào lại cho ta, cho Mihawk bọn họ chế tạo bất cứ phiền phức gì. Cho nên thôn phệ Garen linh hồn năng lượng là một cái tiêu trừ tai họa ngầm phương pháp tốt. Bất quá đối với chính mình đồng bạn, thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Âm thầm nghĩ tới nơi này, sở dịch hơi nhíu lên song mi, không khỏi là suy nghĩ lên ở chỗ này giải quyết Garen lợi và hại tới. Không sai, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, trừ sở dịch bên ngoài. Giống như là Mihawk, Tiger, Zimbay các loại, trụ cột, cấp bậc nhân vật, đối Garen đều là vô cùng lạ lẫm. Bọn họ nhiều nhất cũng là biết, Garen chính là sở dịch thật vất vả xếp phục cường giả mà thôi. Chỉ thế thôi, đối với Garen bí mật, hoặc là đối với Garen năng lực, cho dù là lần này cùng sở dịch, Garen cùng nhau đến đây Mihawk đều không phải là rất xanh rõ ràng. Cho nên sở dịch muốn là giải quyết hết Garen lời nói, sát thiên, đoàn hải tặc bất luận kẻ nào cũng sẽ không sinh ra bất kỳ khác thường gì ý nghĩ tới. Bao quát Mihawk đều là giống nhau. Đừng nhìn bình thường Mihawk một bộ cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo bộ dáng. Thậm chí đa số thời điểm Mihawk đều là cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Thế nhưng là tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, trừ sở dịch, Rayleigh bên ngoài, đối đãi bất cứ chuyện gì rõ ràng nhất người, cũng là cái này, không đáng tin cậy thiên đoàn, bên trong đứng hàng thứ nhất Mihawk. Đã như vậy, cái kia Mihawk làm sao có thể nhìn không ra Garen uy hiếp? Lại làm sao có thể không hiểu sở dịch trong lòng lo lắng? Muốn là sở dịch thật sự ở nơi này giải quyết hết Garen lời nói, chắc hẳn Mihawk không chỉ có không có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ, ngược lại sẽ là cảm giác sở dịch ở chỗ này giải quyết Garen là vô cùng chính xác lựa chọn đi. Đáng tiếc người khác thiết trí cửa khẩu sở dịch đều có thể tùy tiện thông qua. Hắn lại là có chút không qua chính mình cái kia cửa ải. Nói sở dịch ra mồm một chút cũng tốt. Nói sở dịch nuôi hổ gây họa cũng được. Dù sao, Garen đã đều là sát thiên, đoàn hải tặc một viên. Tại Garen không có triệt để phản bội trước đó, sở dịch không có khả năng hướng về phía Garen hạ độc thủ. Chỉ bất quá không thể hướng về phía Garen hạ độc thủ là một chuyện. Suy yếu Garen lực lượng lại là một chuyện. Cho nên, làm sở dịch trong lòng sát ý dần dần tiêu tán lúc. Hắn giống như là theo Gekko Moria, trong thân thể trong thế giới linh hồn chậm rãi đi ra ngoài. Chợt ánh mắt rơi vào Gekko Moria, trong thân thể những cái kia quy tắc mảnh vụn bên trên lúc. Thật sâu hút khẩu khí sở dịch chính là không chút do dự câu thông ma tượng không gian. Tiến một bước cùng Tu La ma tượng thành lập liên hệ. Tạm thời xem ra, đem những quy tắc này toái phiến trước đặt ở ma tượng trong không gian là chính xác nhất lựa chọn. Mất đi dung hợp những quy tắc này toái phiến lực lượng, Garen thu hoạch nhiều nhất cũng là gen đồng hóa một cái Gekko Moria mà thôi. Có thể nói là không đáng lo lắng, nhưng muốn là liền những quy tắc này toái phiến đều biến thành Garen chiến lợi phẩm lời nói, đó mới thật sự là nuôi hổ gây họa đâu. Vừa nghĩ đến đây, từ sở dịch trên thân chính là lại một lần bao phủ ra tinh hồng quang mang đến. Tiếp lấy đợi đến Tu La ma tượng lại một lần tại Gekko Moria, trong thân thể hiển hiện thân hình lúc. Vẫn như cũ là cái kia huyết sắc tuyền qua nổi lên. Bắt đầu chuyển di, Gekko Moria, trong thân thể quy tắc toái phiến đến ma tượng trong không gian. Chỉ là lần này chuyển di thời gian. Sa muốn so sở dịch tại bên ngoài chuyển di quy tắc toái phiến thời gian muốn dài. Bởi vì Tu La ma tượng chuyển di ngoại giới quy tắc toái phiến về sau, thực đã là hơi có vẻ mềm nhũn. Hiện tại sở dịch cơ hồ không cho Tu La ma tượng bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Chính là tiến đến nghiền ép Tu La ma tượng lực lượng. Tự nhiên là làm Tu La ma tượng mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng Tu La ma tượng đối với quy tắc toái phiến khát vọng, không thể nghi ngờ là vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Vô luận lại thế nào mỏi mệt, dù là phần này tiêu hao có khả năng cho mình tạo thành không cách nào đánh giá tổn thương, Tu La ma tượng tại tham lam bên trong đều là muốn đem tất cả quy tắc toái phiến chuyển rời đến ma tượng trong không gian. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, theo sở dịch trước mắt quy tắc toái phiến từng cái biến mất. Gekko Moria, trong thân thể quy tắc toái phiến, cũng là toàn bộ chuyển rời đến ma tượng trong không gian. Ngay sau đó, ông, theo tất cả quy tắc toái phiến chuyển di không còn, sở dịch linh hồn năng lượng rõ ràng là triệt triệt để rời đi, Gekko Moria, thân thể. Trực tiếp trở về đến trong thân thể mình mặt. Hô! Rốt cục giải quyết, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, một lần nữa trở về đến Mihawk, Garen trước mặt sở dịch, thở sâu cười nói, tốt, bên trong thân thể ngươi vấn đề đều giải quyết, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị rời đi tòa đảo này đi. Thuyền trưởng, biết trong thân thể mình mặt tai họa ngầm giải quyết. Garen cũng không có phát hiện cỗ thân thể này bên trong quy tắc toái phiến đã bị sở dịch chuyển di sự tình. Đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy chính là cẩn thận hỏi, người thuyền trưởng kia, chúng ta về sau có phải hay không không cần thiết đề phòng Gekko Moria cái kia ra hỏa? Cái kia ra hỏa có phải hay không đã bị ngươi giết chết? Garen nói xong thì liền Mihawk hiếu kỳ ánh mắt đều là đồng thời bắn ra mà đến. Hiển nhiên Garen vấn đề cũng là Mihawk muốn hỏi vấn đề. Thế mà, làm Garen hỏi hướng sở dịch thời điểm, ai muốn sở dịch đúng là thần bí cười cười. Sau đó cho Garen, Mihawk một cái vô cùng khác loại đáp án. Giết chết Gekko Moria. Không, ta cũng không có làm như vậy. Garen, ta tránh thức giết chết người,